mời quý bà con ghé thăm và đăng ký kênh YouTube Đất Quê Radio, một kênh YouTube do ekip Nguyễn Huy mới xây dựng để phục vụ những tác phẩm mang hơi thở quê hương, sông nước, trữ tình. Đất Quê Radio, ngược về miền ký ức không thể nào quên. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Triết Sâm. Đây là một tác giả cũng được quý thính giả yêu thích rất nhiều ở trên kênh, qua hành trình của series Mệnh Diệt Quỷ, là những câu chuyện viết về hành trình của cậu pháp sư trẻ Vũ Long đó. Ngày hôm nay Triết Sâm trở lại kênh chúng ta với một tập truyện có tựa đề Oán Tình Phủ Hội Đồng Dinh. Tập truyện này có thời lượng khá là dài, cho nên Huy chia hai phục vụ tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Và bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào phần đầu tiên của câu chuyện. Mới sáng sớm, tại nhà ga xe lửa Gia Định, người người lao nhao lố nhố. Hôm nay nghe nói có đoàn tàu từ Trung Kỳ về. Trên tàu toàn giới thượng lưu của Nam Kỳ lục tỉnh, nên mấy người tới đón đa phần là dân giàu nước vách. Ông hội đồng dinh cũng vậy. Hôm nay ông áo mũ chỉnh tề, cùng đứa thuộc hạ thân tín là tài xế hiệu, có mặt tại nhà ga để đón cậu Hai Tình, con trai quý tử của ông. Cậu Tình đi Tây học đã 5 năm, bay về quá cảnh Trung Kỳ, rồi đi tàu quả vào Nam. Đây là lần đầu cậu về nhà sau mấy năm đèn sách. Cậu tính giỏi lắm, mới tuổi đôi mươi mà cậu đã thi đậu bằng trung học do người Pháp cấp, còn được cho đi Tây. Mấy hôm trước cậu đánh dây thép cho ông hội đồng, báo rằng cậu sắp về. Hội đồng dinh thấy con trai ăn học giỏi giang thì nở mày nở mặt. Nghe tin cậu về nhà, ông bắt gia nhân sửa soạn bắt heo làm thịt bài tiệc tùng, mời quan chức hương hội, bà con họ hàng đến tham dự. Còn đánh xe từ phủ cách mấy trăm cây lên Sài Gòn để đón cậu. Đứng giữa dòng người đông đúc ở nhà ga, lòng ông hội đồng phấn khởi lắm, cứ đi đi lại lại. Cái vạt áo dài xanh biển theo gió mà bay phấp phới. Tay ông xoa xoa cây dù đung đưa, miệng tủm tỉm cười. Dù mang cái chức hội đồng, nhưng cũng chỉ khai quản quanh quẩn ở phủ huyện. Nay đi đón cậu Hai đi Tây về, cung cách của ông phải bắt chước người Tây cho lịch sự. Xe lửa gần tới, người bắt đầu sắp soạn hành lý lăng xăng, kẻ chực rước người về tới lui lóng nhóng. Đồng hồ gõ 7 giờ sáng, thì nghe tiếng còi tàu vang rền. Mấy người tới trễ hối hả chạy vô nhà ga mua vé tàu. Có mấy tên đánh xe lôi đón trước khách, đội nón lá dành nhau đứng trước, chen lấn chửi nhau in ỏi lên. Xe lửa ngừng trước nhà ga, hành khách vội vã kẻ lên người xuống. Tuy nhiên toa dưới được ưu tiên xuống trước. Hội đồng dinh chờ mãi sốt ruột mới chửi: "Cái đám xe lửa này làm ăn trắc nết quá nè, đúng giờ mà không cho người trên toa xuống. Chuyến này vậy tao để đơn lên quan pháp đuổi việc cả đám hết." Tên thuộc hạ đứng bên cạnh đã quen với thái độ hách dịch của ông, nên chỉ im lặng không dám hó hé. Vì lỡ như nói bậy làm phật ý thì cây dù trên tay ông sẽ là vũ khí trừng trị hắn. Mãi lâu sau mới có một người thanh niên tuổi hơn 20, da mặt trắng tươi như bưởi, biểu tình nho nhã, mặc một bộ đồ u học trắng, có thắt cà ravat đen, chân mang giày da nâu, đầu đội nón nỉ xám, tay xách vali từ trên tàu bước xuống. Ánh mắt anh ta rạng ngời ngó giáo giác, miệng trò chuyện, cố tình nói lớn vài câu tiếng Pháp với mấy người xuống cùng. Điệu bộ như muốn nói: "Tôi mới đi Tây về nè, bộ không ai thấy hết hay sao?" Người đi qua đi lại như mắc cưỡi, mạnh ai nấy lo phận người nấy, chẳng ai quan tâm. Duy chỉ có thằng Hiệu, gã tài xế thân cận nhất của hội đồng dinh, là thấy cậu chủ trước nhất. Nó nhanh chân chạy đến đầu tiên. Gã hiệu này người nhỏ con, gương mặt lém lỉnh, cử chỉ nhanh nhẹn, tai ngoắt miệng kêu: Cậu hai, ông Hội đây nè. Xong rồi nó nhanh nhẩu lấy khăn lau trán cho hai tính, tay xách giùm hành lý, điệu bộ ra chừng quan tâm lắm. Tuy nhiên hai tính lầm lơ nó, cậu nhắm hướng ông Hội đồng mà đi tới. Ông Hội mừng trở bước như chạy. Thằng con trai độc nhất mấy năm ở trời Tây về nước, nở mày nở mặt lắm ra. Gặp ông, cậu tính hỏi ngay: Cha đi với ít người làm gì? Hay là còn ai chở ngoài nữa? Cha đi với thằng Hiệu tài xế hả? Đi trước quý tử của cha, kéo đông người chỉ cho tốn chỗ trên xe. Hai tính hơi thất vọng, nhưng rồi nhanh chóng vui vẻ lại mà hỏi bân quân: Để con có lâu không cha? Mới hả? Nhìn con của cha đi Tây vậy á, phong thái khác hẳn nha. Sáng loáng quá chừng. Ông trại cha sai sắp nhỏ mời đám quan chức với bà con, bữa nay tề tụ ở nhà đủ hết. Bữa trước nhận được dây thép của con nè, má bị mừng quýnh, nên má đốc cha làm tiệc đón bây giờ. Cha mừng vừa vừa được rồi. Mừng lớn quá tụi dân đen nó ghét đó. Con cha học rộng hiểu cao, đi Tây về thì phải làm lớn chứ. Tụi nó ghét thì kệ cha tụi nó, đứa nào ho hé tao bỏ tù một công. Nè thôi lẹ đi, lên xe về, đứng đầy triết má bày với họ hàng ở nhà trong đó. Ba người đi ra khỏi nhà ga. Thằng Hiệu chạy ra mở cửa cho ông Hội và cậu hai cẩn thận. Đến khi cả ba người ổn định vị trí, tài xế cho xe lăn bánh hướng về lộ miền Tây. Trên xe thằng Hiệu dở giọng nịnh hót với ông Hội: Cậu hai giỏi thiệt giỏi nha. Hồi ở dưới quê á, đã có bằng diploma, rồi cái đi gia định thi đậu bằng tú tài pháp Việt, xong được quan pháp cho đi Tây. Bên đó còn hoàn tất bằng cử nhân luôn nữa. Xưa nay trong vùng á, chưa có ai giỏi như cậu. Ông Hội về làng mà coi, hổm trại bà con đồn rùng beng, ai cũng hay nay cậu hai về đó. Mấy cái này đương nhiên là thằng Hiệu nghe ông Vinh nói, chứ kiếp nghèo hèn như nó có biết mâu tê gì đâu. Ông Vinh đắc chí vuốt trâu nói: Nó còn tao, đương nhiên là giống tao rồi. Tương lai ông mày gửi gắm cậu mày lên tòa thống đốc, nhờ họ nâng đỡ. Cả cái năm kỳ này á, tương lai cậu mày nắm trong tay đó. Dạ, lúc đó chắc ông Hội đồng á, chỉ việc trung đùi mà đếm tiền. Ông thương tình đừng có quên con nghe ông. Cái thằng này, ông mày làm gì dân vì nước, chứ có phải vì danh vọng tiền tài chi đâu. Dạ, con lỡ lời. Trong thâm tâm Hiệu biết rõ Hội đồng Vinh là người như thế nào. Bà con làng xã ai chẳng biết cái danh tiếng tàn ác hống hách của ông. Nay có con tài giỏi càng lên mặt hơn trước. Nếu đưa cậu hai lên được tòa thống đốc, tham vọng của ông ta là phải lên được chức đốc vũ sứ trọng vọng. Hiệu đưa mặt ra cửa xe, mắt liếc ngang cha con ông Hội. Nó cũng cực chẳng đã phải làm con chó cho Hội đồng Vinh. Bởi nó nghèo quá nên chấp nhận kiếp ký sinh bám vào lũ nhà giàu này để sống qua ngày. Nhờ cái miệng dẻo quẹo, hên sao được ông Hội cho đi học lái xe làm tài xế riêng, đỡ hơn đám tá điền bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Dù trong lòng nhiều khi cũng bực bội lắm. Cậu hai trong xe mặt có phần cao có. Ông Hội liền hỏi han: Sao nhìn bay buồn hiu vậy? Về nhà không vui sao? Ôi, chán ghê trời. Kỳ con thi bằng cử nhân chỉ đứng thứ hai sau một thằng Pháp, làm con ấm ức lắm đó. Cái thằng đó có giỏi gì hơn con đâu, tại nó người Tây nên được thiên vị hơn thôi. Nếu công bình hơn, con của cha phải đứng nhất mới xứng đáng. Ôi thôi mà, thứ nhất thứ nhì có quan trọng gì đâu. Bay giỏi ai cũng biết, cận gì hơn thua với nó. Nhưng mà con đâu có phục đâu cha, con muốn mọi thứ phải theo ý con. Ông dỗ mãi mà cậu vẫn không vui. Đúng là cha nào con nấy. Tính cách của cậu không khác cha là bao, tham vọng muốn đạp lên thiên hạ mà đi. Trời sập tối, ông Hội đồng Vinh hối thúc tài xế chạy nhanh đằng còn về. Một hồi lâu, xe quẹo vô con đường trơn lắng dẫn vô dinh thự của gia đình ông Hội. Đám con nít trong xóm bu lại đứng chung quanh hai bên, quần áo rách rưới lấm lem, nhìn ngó hiếu kỳ. Người dân đi gánh lúa, chăn dịch về, thấy xe ông Hội chỉ biết cúi đầu chào, miệng nở một nụ cười giả tạo sượng trân. Sợ không chào là ông nhớ mặt, lúc đó lại mang quà vào thân. Cuối cùng xe dừng trước một cánh cổng lớn, đúng là nhà của một trong những người giàu có nức tiếng xứ Nam Kỳ. Bên ngoài được làm bằng đá, nhiều hoa văn được thiết kế tinh xảo. Chính ông Hội là người thuê thợ thiết kế, thi công, chuyển vật liệu bên ngoại quốc về. Cậu hai tính vô trước, ông Hội theo sau, rồi thằng Hiệu xách hành lý đi cuối cùng. Thấy cậu, đám người làm và bà con trong nhà lũ lượt chạy ra, xúm lại đứng bao quanh. Nhìn cậu ai cũng xích xoa tấm tắc, người hỏi thăm, kẻ mừng quýnh, nhào nhào cả một khoảng sân. Chợt có tiếng dép lẹt xẹt của người phụ nữ trung tuổi, mặt tròn trịa rất sang trọng. Bà bận bộ áo lụa đỏ, quần phi bóng mới tinh. Là bà Hội Đồng, vợ cả của ông Vinh. Bà đang ở sau nhà chỉ đạo đám người làm nấu nướng. Nghe tiếng con trai về, bà lật đật bỏ dở chạy ra mừng con. Miệng bà cười nói không thôi. Con trai yêu quý của má về rồi. Bà con ơi, con trai tôi đi tay về rồi nè. Bà chạy lại xoa đầu thằng quý tử, ôm nó vào lòng trước mặt của nhiều người ở đó. Nè, má này, kỳ quá, con lớn rồi, má buông con trai đi. Bày có lớn tới đâu á cũng là con của má. Thôi mau vô nhà nghỉ ngơi chút đi, rồi ra ăn tiệc nha con. Rồi bà quay sang đám người làm, hắn giọng nói: Mấy đứa bày đâu, bắt nước cho cậu tắm nè. Hai người làm vội chạy vô nhà thực hiện ngay. Ai cũng luôn miệng chào hỏi, chúc mừng hai tính. Có người đứng bên hiên nhà, chống nạnh, biểu cảm không vui. Là bà Ba, vợ thứ của ông Hội Đồng. Bà Ba tuổi chừng 33-34, gương mặt xinh đẹp mặn mà, nhưng trát đầy son phấn loè loẹt. Từ cổ tới chân đeo vòng vàng lóa mắt. Cạnh bên bà là cô con gái tên là Út Châm, tuổi hơn 16, bẽn lẽn nhút nhát. Thấy họ như vậy, bà Hội liếc một cái rồi biểu môi: Nhìn cậu cả nhà mình kìa, kỳ này về nước á là có chân làm trong tòa thống đốc rồi đó đa. Ai như mấy cái đứa con gái vô dụng, nuôi lớn rồi cũng cuốn gối về nhà chồng, không có được tích sự gì ráo. Bà Ba đớp chát lại ngay: Chị Hai à, ý chị là gì? Nên nhớ chị cũng là phần đàn bà con gái đó đa. Ôi tôi nói bâng quơ thôi cô. Tự dưng em Ba nhảy dựng lên làm gì? Hay là em tự nhận con Út nó thiệt sự là vô tích sự ha? Chị! Út Châm đã quá quen với chuyện má Hai và má Ba lời qua tiếng lại. Cô nhỏ giọng xoa dịu má mình. Thôi đi má, má Hai nói chơi chơi thôi, có gì đâu má giận. Bà Hội nghe biết Út Châm nhịn mình nên cũng không cố ý làm tới nữa. Đó, con Út nó còn biết như vậy. Em coi lại mình đi em Ba, ngửi gì đâu mà hồ đồ lỗ mãng hết sức à. Bà Ba nghe xong giận tím ruột tím gan. Thấy hai bà lời qua tiếng lại ở giữa chỗ đông người, ông Hội lườm một cái, hối thúc người làm dọn đồ ăn ra mời đãi quan chức bà con. Mấy ông kỳ lão với bên chánh quyền ngồi bàn trên, còn giai dế nhỏ cùng với bà con họ hàng thân thích thì ngồi dài ở dãy bàn dưới sân nhà. Cậu Hai tính nói mới đi về còn mệt nên không muốn ngồi, nhưng vì ông Hội ép quá, cực chẳng đã phải nhắc ghế ngồi chen bàn trên với mấy ông lớn. Trong lúc ăn uống, một người đàn ông thuộc giới chức sắc, tuổi ngang với ông Hội, mặc áo dài gấm sang trọng, đeo cặp mắt kính tròn đen, là bạn thân gia đình ông Hội, lên tiếng nói: Cậu Hai này công danh sự nghiệp có cả rồi. Ông Hội Đồng coi trong làng mình á, có nhà nào có con gái tôi cặp kia, cậy nhờ mai mối cho cậu thành gia lập thất là vừa đó. Ông Vinh chưa kịp trả lời thì bà lớn mới ăn xong, ngồi chiếm chệ trên tấm đi văn gỗ, nhai trầu nhấp nhép nói: Ông Hương Sư lo anh chi việc đó. Thằng Hai nhà tôi giờ có bằng du học người Tây, chừng nào nó vô tòa thống đốc thì thiếu gì mấy bà bên huyện. hay thậm chí là trên phố chịu gả con gái cho nó. Ông Hương Sư tay bưng ly rượu, miệng nói: Sao chị không lựa nhà nào gần đây cho nó gần, tới thành phố chị cho xa. Ôi làng mình quê mùa, có còn ai xứng đâu mà ông Hương Sư đại biểu tôi ưng chứ. Biết ý bà Hội muốn kiếm mối danh gia cho con, nãy giờ ông Hương Sư chỉ giả bộ hỏi để dò ý bà, lúc này ông mới vào vấn đề chính. Nếu mà chị chưa thấy mối nào ngon, hay là tôi đây có người quen nè, đảm bảo chị vừa ý đó. Ai vậy đó? Ông Hương Sư nói tôi nghe thử coi. Chị muốn thằng hai vô tòa thống đốc làm việc lắm đúng không? Mà có cái này chắc chị chưa biết. Muốn vô đó đâu có dễ. Dù nó có học giỏi cách mấy, mà không có tay trong dìu dắt thì cũng không có vé được đâu. Vợ chồng bà Hội đồng nhìn nhau. Đúng là hai tính học giỏi thiệt, nhưng mà nói xin vô tòa thống đốc là do hai ông bà tự biên tự diễn lấy tiếng cho thiên hạ nể, chứ thực ra muốn vô một nơi quyền lực nhất Nam Kỳ đâu phải cứ muốn là được. Bà Hội bỏ nhai trầu, ngồi sát lại ông Hưng mà nói nhỏ: Hồi nãy chú hỏi chuyện mai mối cho thằng hai, xong đá qua cái công việc của nó, hay là chú có ý hết rồi ha? Ông ta hớp thêm ngụm rượu rồi mới nói: Chẳng là tôi có ông anh đang làm chánh thanh tra trong hội đồng tư mật ở tòa thống đốc đó. Bà Hội nghe tới đó thì mắt đảo láo liên. Đây là một chức tước cực kỳ lớn và quyền lực. So với chức chánh thanh tra ông Hương Sư vừa đề cập, vợ chồng bà chẳng là cái khỉ khô gì hết. Bà cắt lời ngay: Rồi rồi sao nữa chú? Thì ổng có đứa con gái độc nhất, năm nay nó chừng 17-18 gì đó. Vợ tôi bà biết trành con nhỏ đó lắm. Bà nói tánh nết nó hiền lương, tướng mạo đẹp đẽ, ăn học cũng không kém cậu hai nhà mình. Mà cái này mới quan trọng nè. Nghe nói đợt này ông chánh thanh tra sắp đi xuống quê mình để đôn đốc việc làm đường xá gì đó. Đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ đâu chị. Trong cái phủ của mình, gia đình anh chị là giàu có quyền lực nhất, ai bằng được đâu phải không? Rồi bây giờ có cơ hội làm xui với nhà đó, đường công danh của cậu hai nhà mình phải nói là không có cản được đâu. Cậu hai tính đang ngồi cho có lệ, đột nhiên nghe nói tới con gái của chánh thanh tra thì cười mỉm, ra chiều ưng bụng lắm. Cả nhà hội đồng càng thích chí hơn. Ông Hội bây giờ mới mở được miệng mà hỏi: Rồi chừng nào ổng xuống đây vậy? Chắc khoảng nửa tháng chi đó. Tôi nhắc trước cho nhà anh chị chuẩn bị mà lo liệu, bỏ lỡ cái mối này có tiếc hùi hụi thôi. Bà Hội muốn trèo cao còn sĩ diện, tai đơm thêm trầu, miệng nói: Chú Hương Sư nè, chú nói vậy tôi không có dám cãi, chứ thiệt con gái ông thanh tra thì xứng đáng lắm. Nghe nói vợ chồng ổng là người hiền đức, con gái có ăn có học. Tôi cưới vợ cho con á thì kiếm chỗ phải, chứ tính toán mối giàu sang mần chi. Tiền thì nhà tôi đâu có thiếu. Ông hội đồng ăn xong đang xỉa răng, bèn xen vô đáp: Vợ chồng tôi có một mình nó là con trai, nên phải kén dâu cho đường hoàng, đâu có quê mùa dốt nát như cái tuổi con gái trong làng mình được. Ông Hương Sư biết ông bà hội đồng đã thích bụng lắm, nhưng bày đặt mở miệng sĩ diện, chứ biết cái quái gì về ông thanh tra trên tòa đâu. Ông cũng chỉ gật đầu cười cười cho qua, tiếp tục uống rượu, không nói chuyện đó nữa. Nếu làm mai mối này thành công, ông cũng được hưởng sái không ít. Gần tàn tiệc, khách khứa dần về hết, chứ còn mấy người quen trủ nhau ở lại đánh bài tứ sắc cho đến sáng mà thôi. Mấy ngày sau, nhà hội đồng dinh chạy đôn chạy đáo lo công chuyện để tiếp ông chánh thanh tra sao cho chu toàn nhất có thể. Nghe tiết lộ là ông xuống kéo theo không ít tùy tùng và bên Quỷ Viên, có cả tổng chỉ huy quân đội Pháp tại Nam Kỳ, vậy nên lần này không thể lơ tơ mơ được. Mới sáng sớm, ông Vinh đang cho chim ăn thì cậu hai đã tới tìm ông. Thế còn, ông hội đồng liền hỏi. Mới sáng còn kiếm chào mừng chị. Chào đón ông thanh tra, chả tính tới đâu rồi? Thì chắc đón ông ở nhà mình, làm tiệc rượu, tặng ông quà cáp. Chả có nhờ người đi lấy ngà voi bên miên rồi, bảo đảm là ông sẽ thích. Chả không có biết gì hết, con nhờ người quen điều tra rồi. Ông thanh tra không có thích mấy cái đó đâu. Nhà ông giàu nước chết mà, cái thứ gì không có. Con nghe nói ổng gốc người bên xứ Mỹ Tho, nghe ghiền hát cải lương với hát bội dữ lắm. Hay là cha mời đoàn về đi, vừa làm tiệc vừa cho ổng coi hát, có nhạc với rượu vô người á, dễ nói chuyện cưới xin của con hơn. Ông hội châu mày, bỏ dở việc nhét đồ ăn vô lòng chim, ngập ngừng nói. Mời gánh hát vậy cũng được đó, mà đã mời là phải mời đoàn lớn, ca hay nhất Nam Kỳ. Cái khó là dựng sân khấu ở đâu bây giờ. Nhà mình tuy rộng lớn, nhưng mà để dựng sân khấu rồi thêm bài bàn ghế tiệc ăn uống nữa, sợ là không đủ chỗ đó. Ủa chứ không phải trong làng mình á, có cái đình gì lớn nhất phủ này hay sao? Chỗ đó rộng rãi sạch sẽ, con thấy thích hợp mà. Ông gật gù đồng tình, tuy nhiên như sực nhớ ra gì đó, liền xua tay. Không có được con. Bữa đón đoàn ông thanh tra trùng với lễ cúng định của đám dân trong làng, cha sợ tụi nó không chịu cho mình dựng rạp đó. Thì cho người đi thông báo, kêu tụi nó dời ngày cúng lại đi chứ sao. Đâu có được. Lễ cúng đó là cái lễ lớn nhất vùng này, cả năm có mấy cái ngày đó, dễ gì mà tụi nó chịu. Không chịu thì mình ép phải chịu. Chuyện này Cha là người lớn nhất trong cả phủ này, có cái chuyện cỏn con mà sao bữa nay cứ lưng khưng vậy? Cha không làm để con làm. Đây là cơ hội trăm năm có một, không thể bỏ lỡ đâu cha. Cha nghĩ xa hơn đi, nếu mà được ông thanh tra nâng đỡ, gia đình mình phất lên tới cỡ nào, cha không khéo lại trở thành đốc phủ sứ cũng không chừng. Nghe nói vậy, ông Vinh tự dưng thấy trong lòng lâng lâng. Đây là cái chức vị mà ông mơ ước bao nhiêu lâu nay. Lòng tham dâng lên. Tuy nhiên ông vẫn lo lắng cái gì đó. Ông đáp. Mà con tính sao nói cha nghe thử coi. Yên tâm, cái vụ này để con. Cậu hai ghé vào tai ông mà thì thầm to nhỏ. Nghe tới đâu, ông gật gù cười tới đó, hài lòng với kế hoạch con trai mình vạch ra. Qua bữa sau, tại đình tổ của làng, có hơn chục người dân đang quét dọn vệ sinh, lao tượng cho thành hoàng, trang trí chuẩn bị nghi lễ cúng đình sắp diễn ra ít ngày nữa. Mọi người tập trung làm việc, chợt nghe thấy tiếng nhao nhao ở cổng đình. Một cụ ông đang tưới cây, nheo mắt nhìn, thì thấy cậu hai tính bước vô, theo sau là một đám người lạ mặt. Cậu hai tính bước thấp bước cao, mặt bên lên, tay trái đút túi quần, tay phải cầm tẩu điếu, hút nhả khói nghi ngút. Mắt đeo kính đen tròn, điệu bộ rất hống hách. Cậu đứng chính giữa sân đình, đảo mắt nhìn quanh một lượt, sau đó chỉ trỏ cho đám người đi cùng gì đó. Cụ ông thấy lạ, liền bỏ dở việc, chống gậy đi tới. Lưng cụ còng hết cả xuống, cái miệng mớm mém hỏi. Đây có phải là cậu hai, con trai ông hội đồng không? Tôi nè. Không biết bữa nay cậu tới đình làng có chuyện gì không cậu? Tôi từ nhỏ đã từ chạy qua đây chơi rồi. Nay tôi đi học bên Tây mới về, ghé thăm lại chúng xưa chút. Mới đi mấy năm mà thấy rộng rãi hơn trước nhiều đó ra. Dạ thưa cậu hai, nhờ ơn bề trên mới được như bây giờ. Trước được xây theo sắc lệnh của vua thờ thành hoàng, là vì ngày xưa có công mở đất khai quang, nên mới có làng mạc ruộng nương như bây giờ đó cậu. Ôi trời, ba cái này ai không biết. Bây giờ người Tây tiếp quản hết rồi, còn nhắc vua chúa làm chi? Ở mấy người đang làm gì đó? Dạ, ngày 15 này theo thông lệ hàng năm là lễ hội cầu an của làng ta. Cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng được bội thu. Nên tụi tôi đang chuẩn bị để tổ chức lễ đó thưa cậu. Thời đại nào rồi mà còn ba làm ba cái trò mê tín dị đoan đó, tốn kém quá. Tôi đi qua bên Tây á, thấy ở bển có ai thờ cúng gì đâu, mà người ta giàu chứ phát triển dữ lắm. Muốn dân mình bớt nghèo thì tốt nhất là nên bỏ hết mấy cái từ hủ tục này đi. Nghe hai tính nói mà ông cụ giật thoát mình. Những người xung quanh nghe thấy cũng tụ lại, thái độ vô cùng bức xúc. Có tiếng xì xào chửi rủa nho nhỏ vang lên. Mấy người sau lưng khuất ánh nhìn của hai tính, còn ném cho cậu mấy ánh mắt căm ghét lẫn tức giận. Cụ ông giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi mới nói tiếp. Dạ thưa cậu, đây là truyền thống văn hóa được ông cha ta lưu truyền qua bao đời nay, được người dân thống nhất giữ gìn, đâu phải nói dẹp là dẹp được. Cậu có đi đông đi tây gì đó thì cậu cũng luôn là người mang quê hương đất nước trong mình. Chẳng lẽ mới đi có mấy năm mà cậu quên rồi sao cậu? Phải đi ra ngoài mới biết cái làng quê này nó lạc hậu cỡ nào. Nhân tiện đây tôi cũng nói luôn, cha tôi vừa nhận trắc từ quan chủ tỉnh gửi xuống. Sắp tới đây có đoàn ông chánh thanh tra từ hội đồng tư mật trên Sài Gòn xuống đây chỉ đạo mà làm đường xá. Để mà đón tiếp ngày ấy, tôi cần một cái chỗ rộng rãi để làm tiệc, mời đoàn hát về phục vụ mua vui. Đáng tiếc là trùng với ngày lễ cúng đình, cho nên là yêu cầu bà con dời lễ hội gì gì đó lại qua cái ngày khác đi, nhường chỗ cho ông hội đồng đón tiếp khách quý. Dân làng nghe xong nhốn nháo cả lên. Tất nhiên họ đời nào đồng ý. Thưa cậu, không thể dời được. Đình làng rất linh thiêng, làm trái ý bề trên thì e là... cậu coi bọn tôi là lũ dân đen, thất học ngu dốt cũng được. Nhưng thành hoàng là bậc thần thánh, cậu không sợ bị quở phạt sao? Tóm lại mấy người định không chịu nhượng cái sân đình này cho ông hội đồng để làm công sự phải không? Những người có mặt ở đó ai cũng nhất trí không để hai tính đạt được mục đích hẹn hạ. Họ liên tục chửi. Tuy nhiên tất cả đều nằm trong suy tính của hai tính. Đám gia đình hắn dẫn theo đều là thân tín và trung thành. Hắn khinh miệt nói: Nói nhỏ nhẹ không nghe thì tao phải đành dùng vũ lực vậy. Tụi bay đâu, dỡ hết ba cái đồ trang trí này ra cho tao. Đứa nào cản trở cứ thẳng tay mà đánh đi. Hai tính vừa dứt lời, đám người làm của hắn mỗi đứa một ngã, nhào vô phá dỡ hết những vật dụng mà bà con trang trí chuẩn bị cho lễ cầu an. Ai mà can ngăn, kể cả phụ nữ, đều bị bọn chúng đánh cho bầm dập, không chút thương tiếc. Họ chỉ là dân đen chất phác, sức không đọ lại được với đám người của hai tính. Sợ quá đành lùi lại đứng co cụm với nhau, căm phẫn mà nhìn lũ côn đồ mặc nhiên phá phách. Lát sau chúng chất mớ đồ thành một đống rồi châm lửa đốt trụi. Nhìn cột khói cao từ sân đình, dân làng chỉ biết rưng rưng nước mắt trong sự bất lực. Ngay lúc đó xuất hiện một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, có tia sét hiện ra cắt ngang qua bầu trời đêm. Ông cụ ngước mắt nhìn lên, ánh mắt kinh sợ tột độ. Thành hoàng nổi giận rồi, cậu hai à, xin cậu dừng tay, nếu không hậu quả sẽ khôn lường đó. Hai tính bỏ ngoài tai, hắn vẫn đứng chống nạnh quát nạt, hối thúc bọn tay chân tiếp tục dỡ bỏ những gì còn sót lại. Biểu tình thích chí vô cùng, giọng cười của hắn hòa với tiếng sấm rền vang vọng đến từng ngóc ngách của ngôi đình cổ. Qua bữa sau, khi đã đuổi được hết đám dân làng ra khỏi đình, gánh hát nổi tiếng nhất Nam Kỳ được hai tính mướn dậy, bắt đầu dựng sân khấu ngay trong sân đình. Sơn hào hải vị được chở từ Bạc Liêu lên, quà cáp quý giá lấy từ bên Miên vậy. Kỳ này hắn nhất định phải lọt vào mắt xanh của tiểu thư con gái ông chánh thanh tra. Một sân khấu lớn kiểu hình bán nguyệt vòng cung vô cùng độc lạ, y như mấy cái nhà hát trên phố được nhanh chóng thành hình. Ông hội đồng nể phục thằng con trai của mình thật sự, bởi ngoài cái sân đình ra, cả cái phủ huyện này chẳng có chỗ nào dựng được cái sân khấu hoành tráng như vậy. Tuy mọi chuyện có vẻ tốt đẹp, nhưng ông hội vẫn có điều lo lắng bất an. Đó chính là thời tiết. Mấy bữa nay đang mùa khô mà trời cứ âm u như sắp có mưa. Điều này trước nay chưa từng xảy ra. Dân làng thấy vậy thì đồn nhau là do cậu hai không cho làng làm lễ, nên thành hoàng nổi giận. Suốt mấy ngày liền, ai cũng sợ hãi đóng cửa trốn trong nhà, mặc kệ cho đám người nhà ông hội đồng muốn làm gì thì làm. Cuối cùng thì ngày đón ông chánh thanh tra cũng tới. Họ đi mấy chiếc xe hơi mới cống xuống. Người dân quê ở đây cả đời chưa từng thấy sự giàu có xa qua đến vậy. Cả nhà ông hội chờ sẵn ở ngoài lộ. Đi đầu là ông hương sư để lót đường trước. Sau đó là đám quan chức, tai bắt mặt mừng, nói chuyện rôm rã. Ông hội dẫn họ vào nhà, bàn chuyện công việc rất lâu. Còn phần của cậu hai Tính thì từ sớm đã dậy rửa mặt chải đầu, y phục chỉnh tề tươm tất. Thấy đoàn liền xung xoe bước ra chào hỏi. Ông hội lập tức khoe khoang thành tích học tập đáng nể của cậu quý tử. Đoàn người dù là dân trên phố, nhưng nghe xong ai cũng đôi phần nể phục cái sự học của cậu. Cậu đảo mắt nhìn quanh thì thấy có một người con gái chừng 17-18, mình mặc váy kiểu Tây dài còn mới, chân mang giày cao gót, nước da trắng trong, gương mặt xinh đẹp. Nhìn ánh mắt cậu hai, ông chánh thanh tra liền hiểu ý, lập tức giới thiệu con gái của mình. Cô gái nhìn vẻ đẹp trai hiện đại của hai Tính thì lập tức ngượng ngùng, cúi đầu chào cậu một cách e thẹn. Hai bên vừa gặp mà tình ý như đã rõ. Sau khi bạn công sự xong, cả nhà ông hội đồng cùng đoàn người kéo nhau ra sân đình xem hát. Riêng hai Tính ở nhà cùng với một hai người gia đình, ý định gây bất ngờ phút chót. Món quà lớn nhất dành cho ông chánh thanh tra chính là cặp ngà voi quý giá ông hội đặt được bên Cao Miên. Khó khăn lắm mới chở về được tới đây, sẽ do chính tay cậu hai đem đến ở cuối bữa tiệc. Trời tối dần, thời khắc thích hợp đã đến. Thằng Hiệu cùng với vài người làm kiểm tra kỹ lưỡng cặp ngà voi, rồi mới đem để ở băng ghế sau xe, chuẩn bị chở ra đình. Tuy nhiên vẫn chưa thấy hai Tính đâu. Sợ ông hội đồng bỏ trách vì trễ giờ, thằng Hiệu mới bèn đi đến phòng cậu hai tìm người. Gian nhà của hai Tính là một khu riêng biệt, được cậu căn dặn cẩn thận. Không có việc gì thì không ai được tự ý đi tới. Thằng Hiệu đứng bên ngoài kêu rác cả cổ họng mà không có ai đáp lại. Đèn đốm trong phòng thì sáng trưng. Nó bạo gan chui qua hàng rào, rón rén đi tới phòng của cậu chủ. Qua lỗ hở cửa sổ, nó thấy không chỉ có mình cậu hai mà còn có thêm một người nữa. Công tử nhà này á, kỳ này ngon lành rồi. Sắp cưới tiểu thư con ông thanh tra trên phố, chắc không nhớ gì bà cô già này nữa đâu. Thằng Hiệu đứng hình, vì giọng nói đó là của bà ba, vợ thứ của ông hội đồng. Nó nhìn kỹ hơn qua khe cửa thì thấy cảnh tượng cậu hai Tính đang ôm bà ba trong lòng. Cậu còn hôn lên má bà ta một cách thèm khát cuồng nhiệt. Có đánh chết thằng Hiệu cũng không ngờ một người phụ nữ ba mươi mấy tuổi như bà ba lại cặp kè loạn luân với cậu con trai trẻ tuổi của chồng. Giọng hai Tính dỗ dành vang lên. Tòa có đi đâu cũng nhớ má bà thôi à. Xạo quá đi, tôi đã già rồi, nhan sắc sao bằng mấy cô trẻ thường xuyên quấn quýt bên cậu chứ. Tòa nói thiệt đó, tòa thương mỗi má bà thôi. Tòa phải cưới là vì đó là trách nhiệm gia đình, chứ thật tòa có muốn cưới vợ bằng chị đâu. Nói xong, cậu dùng tay luồn vào trong áo lụa của bà ba, ngọt ngào dỗ dành. Hôm rày tôi về đây cũng tuần lễ, lúc nào nhà cũng có người, nay tranh thủ được chút. Xong với má bà, tôi phải đi ra đình kẻo lỡ việc. Toàn thân bà ba mềm nhũn trong vòng tay hai Tính. Ngón tay cậu cởi từng cái nút áo trên người bà ta. Có lẽ do đã lâu không gặp, hai người cuồng nhiệt quấn lấy nhau trong nỗi tương tư dồn nén, tựa như núi lửa phun trào không gì ngăn cản. Dưới những giọt mồ hôi dung hòa hoàn mỹ, mỗi lần nhúng động đều kích thích nơi sâu thẳm nhất. Tiếng rên rỉ yêu kiều đều biểu hiện ra tình ý không cách nào diễn tả hết được, khiến cho thằng Hiệu bên ngoài nhìn trộm mà bất động, tim đập nhanh như ngựa phi. Xong xuôi hết thảy, cậu hai mặc vội quần áo, mặc kệ bà ba rồi bước ra cửa. Tới ngoài sân đã thấy thằng Hiệu đứng đợi sẵn. Nó đã nhanh chân chuồn đi từ lúc nào. Hai tính nhìn băng ghế sau chiếc xe hơi cabriolet chiếm chệ ở đó là cặp ngà voi được quấn lại kỹ lưỡng. Hắn hài lòng lắm, liền dục thằng Hiệu mau đi đến đình ngay cho kịp giờ theo như tính toán từ trước. Chiếc xe chạy trên con đường đất dẫn ra đầu làng. Nó là niềm tự hào của ông Hội để thể hiện sự giàu có, đẳng cấp khó ai bì kịp. Trái ngược với lớp sơn bóng loáng của cái xe, hai bên đường toàn là những mái nhà lá đơn sơ, căn nào trông cũng cũ kỹ thấp lè tè. Đồn địa quang vắng, dân cư thưa thớt. Mấy nay sấm chớp ì đùng, cứ tưởng sẽ đổ mưa. Nào ngờ khi đoàn ông thanh tra tới thì lại chỉ tù mù chứ không có nhỏ xuống hột nào. Trên trời mây dày đặc, chúng tụ lại che mất đi ánh trăng. Thằng Hiệu tập trung lái xe, còn cậu hai thì vẫn cảm giác đê mê sau cuộc mây mưa với bà vợ thứ của cha mình. Thỉnh thoảng cậu lại đưa mắt nhìn về phía cặp ngà voi. Kế hoạch lần này của cậu đổ tâm quyết dữ lắm. Nào là mời đoàn hát về cho vừa ý ông thanh tra, rồi dục cha tìm bằng được cặp ngà voi quý. Nếu làm được trễ ông thanh tra, dự là phen này sự nghiệp của cậu sẽ thăng tiến vượt bậc. Nghĩ tới đó, cậu hai lại lâng lâng trong niềm vui sướng, miệng cứ mỉm cười mãi không ngừng. Xe đang chạy trên đường thì nó chậm lại. Bỗng từ đâu xuất hiện một làn sương mù dày đặc phía trước. Thấy thằng Hiệu cứ cà rề, cậu hai hối thúc. Nè, mày làm gì chạy như rùa bò vậy? Thưa cậu, tự nhiên ở đâu quá trời sương mù, con chạy nhanh lỡ đụng phải cái gì rồi sao? Lạ gì, giữa mùa hè đâu ra sương mù. Mà mày cứ chạy nhanh lên đại đi, rề ra hư việc của tao hết. Dạ bây giờ con sợ đụng trúng người ta. Cái khúc này sát bờ sông, hay có người đi cắm câu đêm về lắm á. Kệ nó, chuyện quan trọng bây giờ là tới kịp để biếu quà cho ông thanh tra. Trễ việc này tao xử tội mày đó. Nói hết lời sanh ra bất lực, thằng Hiệu đạp mạnh ga. Chiếc xe cứ thế chạy vào màn đêm với tốc độ cao. Bỗng từ trong màn sương, có một bóng người vụt qua. Rầm một cái, chiếc xe chao đảo chốc lát, rồi xoay ngang chắn hết con đường mòn nhỏ. Vụ va chạm làm cho cậu hai giật nảy mình. Thằng Hiệu mặt xanh như tàu lá chuối, nó rung giọng nói. Trời ơi, con nói rồi mà, hình như mình mới đụng trúng ai rồi cậu ơi. Hai tính nuốt nước bọt cái ực. Hắn căng mắt nhìn chung quanh nhưng chẳng thấy gì, cũng lắp bắp nói. Mày xuống xe coi sao đi. Ôi, con sợ lắm cậu ơi. Cán chết người, con có đi tù một công không cậu? Mày được cha của ta coi như người thân trong nhà, chuyện đó để cho ông lo. Cứ nghe lời to đi, xuống kịp trạm mà lên. Thằng Hiệu bất đắc dĩ phải rời khỏi xe. Hai tính liền sợ hãi nhảy qua bên ghế lái, chân sẵn sàng đạp ga nếu như có cái gì bất trắc. Lúc thằng Hiệu bước ra bên ngoài, một làn hơi lạnh từ đâu tràn vào, chạy dọc xương sống, khiến cho hai tính lạnh buốt. Chung quanh im lặng như tờ, chỉ có từng tiếng ếch nhái, tiếng dế kêu lên từng hồi. Bóng thằng Hiệu biến mất trong màn sương dày đặc đằng sau xe. Chỉ còn một mình hai tính trong không gian im lặng ghê rợn đó. Nhìn ra cửa sổ thì thấy toàn là một màu đen tĩnh mịch. Đợi một lúc lâu không thấy thằng Hiệu quay lại, hai tính sốt ruột hạ kính xuống. Hắn gọi lớn tên tài xế nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Hai tính chột dạ ra khỏi xe đi lanh quanh. Hắn nhận ra nơi này vô cùng hoang vắng, hai bên đường toàn là mồ mả. Hãi hùng trước cảnh tượng đó, hai tính vội chui lại vào trong. Mồ hôi đổ ra ướt cả áo, bấu chặt vô lăng khiến cho lớp da bọc hằn rõ 10 ngón tay. Bỗng dưng Hai Tính nghe tiếng bịch bịch, giống như bước chân vô cùng nặng nề đang chạy về phía này. Hắn quay về sau nhìn thì thấy thằng Hiệu. Nó áp toàn thân đầy máu vào kính sau xe, khiến cho lớp kính nhôm nhớp một màu đỏ lợm. Miệng nó ú ớ: Cậu ơi, cứu con, nó đuổi tới rồi, cứu con cậu ơi. Thằng Hiệu kiệt sức chỉ nói được có vậy. Hai Tính thấy rõ mồn một sau lưng nó có một cái bóng đen đang đuổi theo. Lúc thằng Hiệu định mở cửa xe chui vào thì lập tức cái bóng đen kia chụp lấy hai cổ chân, lôi sành sạch vào trong màn sương. Toàn thân thằng Hiệu lết với sình lầy, kéo một vệt dài. Nó đau đớn kêu la thảm thiết, sau đó im bặt, trả lại cái không gian im lặng ban đầu. Hai Tính lúc này mặt sợ hãi cắt không còn giọt máu. Hắn lập tức đệ xe định bỏ chạy, nhưng chết tiệt thật, cái xe không chút động đậy. Hai Tính tay đập thật mạnh vào cái vô lăng, chân dí mạnh chân ga, nhưng vô ích, chỉ có tiếng động cơ gào trú chối tai vang lên, còn chiếc xe không hề xây xích được phân nào. Đang lay quay thì có tiếng bước chân. Hai Tính căng mắt nhìn về phía đèn sau xe. Rõ ràng hắn vừa thấy có bóng người, nhưng thoát cái đã biến đi đâu mất tiêu. Hai Tính bận tập trung tìm kiếm, không hề hay biết phía kính xe bên ghế phụ đã xuất hiện một cái đầu đỏ lồm, tóc tai rũ rượi. Đôi mắt nó lồi ra, máu chảy thành dòng, khuôn mặt trắng bệch nổi rõ những gân máu nứt gãy. Cái đầu kia áp mặt vào cửa xe, móng tay cào cào vào kính, nghe kèn két lên, khiến cho Hai Tính phải quay đầu lại nhìn. Bắt gặp được hình ảnh kinh dị đó, hắn lập tức thét lên một tiếng thất thanh. Lúc này bất ngờ cái xe tự nhiên điều khiển được, liền lao đi như tên bắn với cái tốc độ tối đa. Sau đó đụng phải gốc cây, mất lái lao xuống sông. Nước ồ ạt tràn vào, nhấn chìm toàn bộ. Hai Tính cố mở cửa thoát ra, nhưng đột nhiên, dưới dòng nước đen thui ngập tới đầu, từ băng ghế phía sau, có một bàn tay xương xẩu ngồi lên trên, bóp lấy cổ Hai Tính thật chặt, dìm hắn xuống nước. Hai Tính chẳng kịp trăn trối những lời cuối cùng, chỉ còn những bong bóng nước vô hồn trôi nổi lởm bởm ở bên trên. Tiếng vỗ tay vang khắp sân đình. Vở diễn Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu Thành, nổi tiếng của đoàn hát bội và cải lương, gần đi tới hồi kết. Ai nấy đều hết lời tán thưởng vì vở diễn quá xuất sắc. Vợ chồng hội đồng Vinh liếc mắt nhìn qua thì thấy ông chánh thanh tra gật gù liên tục, biểu thị sự thích thú ra mặt. Bữa tiệc rượu xem hát giải trí này quả là thú vị, vừa được sơn hào hải vị, rượu ngon lần lần đầu óc, vừa được xem tuồng hay. Đúng là biết đánh vào tâm lý hưởng thụ của những kẻ lắm của nhiều tiền. Đang vui, chợt bà Hội ghé tai ông Hội nói nhỏ: Sao thằng Hai nhà mình giờ này chưa tới vậy ông? Nó nói không thích xem tuồng, nên gần hết tiệc sẽ tới sau, rồi sẽ long trọng trước mặt quan khách tặng quà cho ông chánh thanh tra. Giờ mấy giờ rồi mà chưa thấy mặt mũi nó đâu nè. Ông Vinh mặt đỏ ửng vì rượu, gạt đi: Bà khéo lo, đã hết đâu, còn chút nữa lận mà. Đã, thôi uống đi. Bà đẩy ông ra, xéo sắc nói: Có miếng rượu vô là quên hết việc quan trọng mà. Ông liệu hồn đó. Ông Hương Sư đang ngồi xem tiệc bàn bên thì ông Hội liền nhào tới, khoác vai, tay đưa ly rượu tay lên mặt cụng. Chuyện này nhờ ông, tôi mới có mối làm xuôi ngon như vậy. Nếu thằng Hai mà cưới được con gái ông thanh tra ha, gia đình tôi chắc chắn không quên công của ông đâu. Tôi với ông Hội ân tình giao hảo bao nhiêu năm nay, tôi giúp được gia đình ông á là phúc đức cho tôi lắm. Tiếc là nhà tôi không có đứa nào giỏi như thằng Tính, chứ không cũng không có tới phần ông đâu. Ông đó nghe, khéo nói trời dữ. À quên. Ông Hội liền kéo cô Út Chăm đang ngồi cạnh lại gần. Ông chỉ tay vào cô rồi nói: Còn con Út nhà tôi nữa, không mấy ông hương mát tài làm mai cho nó một mối luôn đi. Gả được cho nhà nào khá giả, gia đình tôi chẳng còn gì mà tiếc nuối nữa. Út Chăm ngại ngùng, cúi mặt lý nhí e thẹn: Cha này, con chưa có muốn lấy chồng đâu. Coi, con lớn rồi, đâu thể ở nhà với cha mẹ hoài được. Yên tâm đi, chồng con nhất định cũng là danh gia vọng tộc. Cha đảm bảo không để con phải khổ đâu mà. Buổi chè chén tiếp tục, đám người làm trong nhà, ông Hội bắt ra đây phục vụ tiệc hết, chỉ để lại mấy đứa trông coi vòng ngoài, và bà ba than mệt nên không đi. Cô Út Chăm ngồi kế cha đang chăm chú xem tuồng. Bỗng cô có cảm giác bất an trong lòng, có cái gì đó làm cô thấy bồn chồn đến lạ. Đến cuối tiệc, mọi người cũng đều đã có men rượu, vợ cải lương cũng đã đi đến hồi kết. Bà hội đồng cứ đứng ngồi không yên, vì giờ này vẫn chưa thấy cậu hai đâu. Nhìn ông chồng cười rơm rã với đám khách khứa, bà chỉ biết thở dài bất lực. Chợt có tiếng nhốn nháo trước cổng đình làm cho tất cả chú ý. Hai đứa người làm nhà ông hội đồng được phân công trong nhà đột nhiên từ bên ngoài la hét chạy vô. Mặt chúng nó xanh như tàu lá chuối, mắt mở lớn hết cỡ, biểu thị sự sợ hãi tột độ. Tụi nó chạy thẳng đến trước ông hội, quỳ xuống, vừa thở mà vừa nói: Bà mong, có chuyện lớn rồi. Bực mình vì buổi tiệc bị gián đoạn, thêm phần có hơi men trong người, ông hội giơ cao cây gậy dọa nạt ra oai: Chuyện gì mà lớn hơn việc tao tiếp đón ông chánh thanh tra à? Tụi bay mà nói không được tao đánh chết đó. Hai ba đứa nhìn nhau, rồi một thằng lắp bắp: Bà nhà mình chết rồi, chết thảm lắm ông ơi. Cả bữa tiệc chợt lặng ngắt, vợ chồng ông hội đồng như chết đứng, còn cô Út Chăm thì ngất xỉu tại chỗ. Vẫn chưa tin, ông Vinh giọng cây gậy trên tay xuống đất, hung tợn mà nói: Tụi bay đừng có nói bậy, bà ba không có bệnh tật, hồi chiều còn khỏe rè tiếp khách khứa. Hồi nãy ông đi bà còn mặc áo cho ông mà, sao tự nhiên bây giờ chết được? Dạ, tụi con nào dám nói láo làm chi ông ơi. Được rồi, để tao về nhà coi thử. Tao mà thấy tụi bay nói dốc là tụi bay chết không toàn thây đó. Thế là bữa tiệc phải chấm dứt, người ta túa ra kéo nhau về nhà ông hội đồng. Cùng lúc đó, một tia sét rạch ngang chẻ đôi bầu trời đêm, báo hiệu sắp có điềm không lành sắp giáng xuống miền quê Thanh Bình này. Về đến nhà, vợ chồng ông Vinh định đi thẳng vào khu ở của nhà bà ba. Tuy nhiên đám người làm cản lại: Dạ, xác bà ba không có ở đó đâu ông. Vậy chứ ở đâu? Dạ, ở phòng của cậu Hai Tính. Thêm một lần nữa bất ngờ, ông bà lẫn quan khách nhìn nhau khó hiểu. Theo đứa người hầu dẫn đường, đẩy cửa phòng Hai Tính bước vô, thì một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt ông hội. Bà ba nằm chết lõa thể trên giường cậu Hai, mắt bà trợn trắng, toàn thân cứng đờ. Quá bàng hoàng và kinh hãi, ông hội đồng ngã quỵ xuống. Mấy đứa đầy tớ phải chạy tới đỡ. Bà hội thì bình tĩnh hơn, bà lớn tiếng hỏi: Cái lúc phát hiện ra tới giờ, có ai đụng vô thi thể con ba chưa? Dạ chưa bà ơi, tụi con vừa thấy là chạy đi báo ông bà liền, chứ chưa có ai dám đụng vô hết trơn á. Bất động một lúc, bà như nhớ ra gì đó, lại nói lớn: Thằng Hai Tính đâu rồi? Từ lúc bắt đầu tiệc tới giờ nó mất tiêu, xác con ba ở trong phòng của nó là sao? Bà hỏi đổng vậy thôi, chứ chẳng ai có thể trả lời được. Vẫn muốn binh con, bà nói lớn: Trời ơi, ai mà giết em ba, cho dù quan giá quại cho con trai tôi vậy nè. Ông hội đồng bây giờ lấy lại bình tĩnh. Ông cất giọng nghẹn đắng, nghiến răng trèo trèo. Thằng hai đột nhiên mất tích, còn bà ba chết bất ngờ. Cái vụ này nhất định phải làm cho ra. Ủa, mà hình như thằng hai đi chung xe với thằng Hiểu mà, phải không? À, phải rồi đó ông. Thằng Hiểu nó lái xe chở thằng hai mà. Rồi bây giờ cũng không thấy mặt mũi nó đâu. Hai ông bà rối càng thêm rối. Việc cần làm trước hết bây giờ là phải điều tra cái chết của bà ba. Ngay trong đêm, nhờ sự có mặt của ông chánh thanh tra, lập tức các điều tra viên người Pháp từ Sài Gòn xuống, tức tốc xử lý. Qua xem xét hiện trường, họ kết luận bà ba chết bất đắc kỳ tử, không rõ nguyên do trong phòng kín, không có tác động của yếu tố ngoại lực. Lúc khám xét phòng bà ba, còn phát hiện ra rất nhiều thư tình của bà và cậu hai âm thầm gửi cho nhau. Vậy là một đồn 10, 10 đồn trăm, chuyện cậu hai gian díu với vợ thứ của cha lan truyền đi khắp nơi. Già trẻ lớn bé trong vùng đều biết, khiến cho ông hội đồng xấu hổ nhục nhã vô cùng. Ông chánh thanh tra nổi giận đùng đùng, không thể chấp nhận được cái chuyện loạn luân này, nên mặc kệ nhà ông hội ra sao thì ra, bỏ về phố gấp, không có mần xuôi mần ơ chi hết, cắt đứt quan hệ, chẳng muốn qua lại gì nữa. Thế là con đường thăng quan tiến chức của hội đồng Vinh chấm dứt kể từ đây. Cô Út Châm ngay sau khi mẹ chết cứ sốt ly bị không mở nổi mắt, da nổi những mụn nước rất khó coi, nên phải luôn ở trong phòng, thuốc thang chữa trị hoài không khỏi. Hai Tính và thằng tài xế Hiệu thì bật vô âm tính. Chỉ một thời gian ngắn, vợ chồng ông hội đồng kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Người dân trong làng dựa vào đó mà đồn đoán đủ thứ, nhưng họ luôn tin rằng là do ông hội đắc tội với thành hoàng của đình, cho nên phải gánh tai họa ập tới. Sau khi khám nghiệm thi thể không tìm được gì mới, phía điều tra viên người Pháp trả xác về cho ông hội để làm đám tang cho bà ba. Tối đó hai ông bà ngồi trầm ngâm trước bàn thờ tổ tiên. Ông hội lên tiếng trước. Tôi biết em ba với bà đó như nước như lửa. Tuy trong một nhà mà chẳng mấy khi nhìn mặt nhau, nhưng mà người chết cũng chết rồi, cứ lo mà chạy trước đã rồi tính sau. Tôi có tính toán gì đâu, có điều sao tôi thấy lo sợ quá ông ơi. Bà sợ chuyện gì? Người chết làm đám là lẽ thường thôi mà. Tôi nghe người ta nói nhà mình phạm vào thần thánh nên phải chịu tội. Em ba chết bất đắc kỳ tử, hình như muốn được đưa vô mộ của tổ tiên á, thì phải có thầy làm bùa chú gì đó xin cho. Nếu không quan hồn sẽ lang thang dương chấn mãi ở nhà không chịu đi đó. Bà nghe mấy cái chuyện tào lao đó từ đâu vậy? Tôi sống mấy chục năm nay có thấy con ma ông thần bà thánh nào đâu. Thiệt bậy bạ hết sức. Bà ba tuy là vợ lẽ, nhưng cũng là do tôi cưới về đàng hoàng. Bây giờ chết phải đưa trước về mộ tổ nhà mình mới phải đạo chứ. Hồi trước tôi có quen với ông thầy bùa, ông cũng là người cúng kiến làm đám ma cho cha mẹ tôi. Tôi nghe ông nói như vậy đó nè. Nhìn ông chồng cứng rắn không tin vô mấy chuyện tâm linh, bà hội đồng cũng bất lực. Bà ngồi đó một lúc lâu rồi bật khóc. Hiểu tâm ý của bà, ông nhẹ giọng an ủi. Bà nhớ thằng hai hả? Biết là nó có lỗi, tôi cũng xấu hổ lắm. Nhưng mà tự nhiên nó mất tiêu mất tích, tôi lo lắm ông à. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác chứ. Người ta cũng nói là em ba không phải bị giết, thằng hai cũng không phải là hung thủ, nhưng mà chắc nó xấu hổ chuyện bị đồn này nọ nên bỏ trốn đi đâu đó. Từ từ nó cũng vậy thôi, bà đừng có lo quá. Hai người ngồi quá nửa khuya, không gian im lặng, chỉ còn nghe tiếng mũi bo ve và tiếng gió rì rào bên hàng cây chuối. chợt có tiếng đập cửa ầm ầm gấp gáp, khiến cho cả nhà phải tức giấc. Một đứa người làm chạy ra cổng xem xét. Nó giật mình vì thấy kẻ trước mắt. Thấy phòng còn sáng đèn, biết là ông bà chưa ngủ. Nó chạy vào bẩm ngay: Thưa ông bà, có người ở bên ngoài nhà mình á. Là ai mà đêm hôm kêu cửa ôm sầm vậy mày? Gì dạ, là anh Hiệu tài xế đó. Nhưng mà nhìn đáng sợ lắm, cho nên con không dám cho vô. Ông bà lập tức đứng dậy chạy ra ngoài. Đập vào mắt ông bà là thằng Hiệu đang nằm trên một cái xe bò. Đầu nó quấn vải trắng, còn thấy được vài bệt máu loang lổ. Đôi mắt nhắm nghiền, tay chân bất động như bị thương tích nặng lắm. Đoán là nó vừa trải qua một tai nạn nào đó. Ông Hội liền hối đám người làm đẩy nó vô nhà, rồi quay qua hỏi đứa ở: Cái lúc mà mày chạy ra, chỉ thấy một mình nó thôi sao? Dạ đúng rồi, có mình ảnh à. Con cũng ráng nhướng cổ ngó kỹ lắm, nhưng mà đường xá vắng que không có ai trơn á. Là gì? Vậy ai gõ cửa? Thằng Hiểu nó bị như vậy thì làm sao gõ cửa được? Đứa người ở không biết trả lời sao. Ông Hội đồng cũng không làm khó nó nữa. Việc quan trọng bây giờ là phải giúp Hiệu hồi phục để còn hỏi tung tích của cậu Hai Tính. Đêm đó chính nó và Tính là hai người duy nhất đi chung xe. Cậu Tính mất tích, có lẽ nó là người hiểu rõ nhất. Trải qua một đêm, ánh nắng bắt đầu trải dài trên những đồng ruộng xanh mướt. Đám tá điền lục tục dậy sớm chuẩn bị ra ruộng làm việc. Ông bà Hội đồng thức trắng ngồi bên cạnh giường của Hiệu, đợi nó tỉnh dậy để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Chợt có tiếng ho vang lên, thấy nó đã tỉnh, bà Hội đến sát bên rồi gấp gáp hỏi: Trời ơi Hiệu, mấy bữa nay mày đi đâu vậy? Con bị tai nạn, bém chết. Còn cậu Hai của mày đâu? Sao có mình mày về thôi vậy? Hiệu khó nhọc kể lại chuyện đêm đó. Nó và cậu Hai Tính chở gặp Nga Vôi, rồi gặp những chuyện kỳ quá gì, rồi cậu Hai Tính lái xe chạy mất, bỏ lại mình nó bất tỉnh bên bờ ruộng. Nó sợ hãi nói: Lúc con tỉnh lại, thấy mình nằm trong căn nhà lá, xung quanh toàn là bùa vàng dán đầy ở trên vách, thấy ghê lắm. Có ông già ngồi bên giường con, ông nói cái thứ chặn xe của con với cậu không phải người, mà là âm binh trấn trạch, tài sai của thành hoàng. Bởi vì cậu Hai xúc phạm đến đình thiên nên phải chịu hậu quả. Ông còn nói nhà mình sẽ có người chết nữa đó. Ông chữa trị băng bó cho con, thấy con dần khỏe mới chất con lên xe rồi đẩy trả về đây. Hai ông bà Hội đồng trợn tròn mắt, rung bần bật nhìn nhau. Thấy biểu cảm ông bà, thằng Hiệu tò mò hỏi: Rồi nhà mình có ai chết chưa bà? Rồi là bà Ba chết bất đắc kỳ tử. Quan pháp từ Sài Gòn về điều tra, mà họ cũng nói không phải do người giết. Vậy là đúng là âm binh làm rồi. Không chừng cậu Hai cũng lành ít dữ nhiều rồi ông bà ơi. Ông Hội đồng tự nhiên nổi nóng, ông đạp vô cái bàn gần đó, khiến cho ấm chén gì đổ hết xuống đất. Ông nạt nộ lớn tiếng: Toàn là nói tào lao, làm gì có chuyện thần thánh ma quỷ gì chứ. Đừng có trù éo con tao. Đợi nay mời tao làm xong đám cho bà Ba, tao cử người đi ráo trơn khắp tỉnh, kiếm cho bằng được cậu mày về. Cái chiếc xe của cậu mày đi nổi tiếng nhất cái xứ này, ý gì mà kiếm không ra. Ông tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài. Trong phòng chỉ còn thằng Hiệu và bà. Bà nước mắt ngắn dài nói: Rồi có cách nào hóa giải tai họa này không bây? Hay bây dẫn tao lại nhà cái ông gì đó đi, hỏi thử coi ông giúp được không. Nhà có dáng bùa, chắc ông là thầy bà chứ không phải người thường. Tao lo cho thằng Tính quá. Ông nói chuyện này phạm tới thần thánh nên ông không dám giúp. Hay là con thấy bà chịu khó đi mấy tỉnh lân cận đi, hỏi kiếm thầy giỏi thử coi sao. Nghe lời thằng Hiệu, mặc cho cả nhà bận biệu chuẩn bị đám tang cho bà ba, bà Hội đi khắp nơi hỏi tìm thầy pháp cao tay. Nghe tới ai tài phép là bà đánh xe đi liền, thậm chí xuống tận Rạch Giá hay miệt xứ Cà Mau bà cũng không ngần ngại. Nhưng chuyện nhà bà bây giờ cả cái Nam Kỳ này ai cũng biết, đình làng là đình thiên nhất miệng, nên thầy nào nghe qua cũng không dám lãnh hết. Hai ngày trôi qua, bà Hội lủi thủi về nhà mà không thu được kết quả gì. Trong thời gian bà đi, người ta đã đưa xác bà ba về. Giờ đây nằm chiếm chệ giữa nhà là một cái hòm gỗ quý. Bên trên có di ảnh bà ba, khói hương nghi ngút trắng xóa cả gian nhà lớn. Người thân ruột thịt của bà ba khóc lóc nghe đến não cả ruột. Riêng cô Út Chăm suốt thời gian qua vẫn bệnh liệt giường, cứ rù rú ở trong phòng. Ai đến cô cũng đuổi đi. Mời đốc tờ về khám thì nói cô bị sốc tâm lý, cùng với đề kháng yếu, tạm thời tịnh dưỡng cho đến khi khỏi hẳn. Thấy bà Hội Đồng về tay không, thằng Hiệu mới tập tễnh đi cả nhắc. Trông nó đã khỏe hơn lúc nó mới về. Nó hỏi: sao bà về mình ơn vậy? Không có thầy nào chịu giúp nhà mình sao bà? Ai cũng sợ cái đình linh thiêng của làng mình. Nghe bà kể là họ đuổi về, không có ai dám rớ hết. Cứ cái đà này cả nhà chết hết ráo cho coi. Hay là đi tìm ông thầy bữa trước cứu con thử coi. Ông là ai? Mày biết chứ bà có biết cái gì đâu. Hôm bữa không phải bày nói ông không chịu làm ha? Thì mình cứ thử đi một chuyến qua bển năn nỉ ông coi sao. Bữa con hỏi kỹ dân làng ở bển mới biết ông giỏi mà giấu nghề đó. Bà Hội nghe nói thì gật gù. Hối nó qua mượn xe hơi ở chỗ người quen rồi chở bà đi. Sau lưng bà là tiếng kèn trống đám ma vang vọng khắp cả căn nhà bề thế rộng lớn. Thằng Hiệu còn nhớ đường, nó chở bà tới chân núi ở làng bên. Vì đường nhỏ nên xe chạy được tới bìa rừng thì cả hai phải xuống đi bộ. Đi độ trăm thước thì một căn nhà mái lá hiện ra. Trước sân đặt cái bàn làm bằng đá, bên trên có bàn cờ tướng. Bên hông nhà trồng rặng cây dâu, có thể nhìn thấy có cơ số con tầm bám vào đó. Nhìn vào có thể biết người nhà này sống bằng nghề trồng dâu, nuôi tầm lấy tơ. Thằng Hiệu nhóng cổ qua cổng rào mà kêu lớn: thầy Khương ơi, thầy có nhà không? Kêu mãi mới có người bước ra. Là một ông già tuổi hơn 70, tóc búi cao, râu dài, người gầy gò, mặc đồ bà ba đen. Thấy Hiệu, ông trợn mắt nạt nó: tao đã nói mày sống được là nhờ phước ba đời nhà mày để lại. Tao kêu mày về là vậy, đừng có quay lại đây kiếm tao mà. Dạ lại thầy, ông bà Hội đây có ơn với con. Giờ thấy nhà ông bà gặp quả, chẳng lẽ con làm thinh? Xin thầy cứu giúp họ với thầy. Mặt ông thầy cứ đuổi, thằng Hiệu vẫn cứ quỳ xin. Thấy nó tình nghĩa với nhà mình, bà Hội cảm động không ít. Lát lâu sau, ông thầy mới lên tiếng: thôi được rồi, vô đây đi, rồi tao nói cho mà nghe. Thấy ông già đồng ý, cả hai mừng rỡ. Ngồi ở cái bàn đá trước sân, ông thầy nói luôn: không phải là tao không muốn giúp bậy, mà cái việc ông Hội làm lần này nó bậy quá, phạm đến thành hoàng linh thiên nhất xứ. Đi khắp cái tỉnh này ai mà không biết cái đình đó. Thần thánh đã trừng trị, tôi mà dính vô có khi chết không toàn thây. Mấy người phải biết tội nghiệp cho tôi với chứ. Chẳng lẽ không còn cách nào sao thầy? Nhà con bây giờ như đèn treo trước gió, không lẽ thầy thấy chết mà không cứu sao? Thầy coi tráng giùm với, rồi thầy muốn cái gì con cũng đáp ứng hết. Trong nhà bây giờ rối ren lắm thầy ơi, lớp chết lớp bệnh, lớp thì mất tích, con thì không yên trong dạ được. Ông thầy hớp một ngụm trà suy nghĩ mông lung, lát sau mới đáp: thôi thì tôi sẽ giúp những việc trong khả năng của tôi. Trong nhà đã có người chết bất đắc kỳ tử. Tôi sẽ tìm cách giúp cho linh hồn xấu số kia được yên nghỉ. Con trai của bà bây giờ không rõ sống chết. Để tôi lập cái đàn phép coi thử. Nếu mà cậu hai còn sống thì mừng. Còn nếu lỡ chết ở đâu đó, tôi sẽ tìm cách gọi hồn cậu về. Nếu mà cậu chết bờ chết bụi mà hồn phách còn đủ, sẽ chỉ được cho mình chỗ tìm xác ở đâu. Riêng cô Út đang bị bệnh nằm một chỗ, tôi sẽ bắt mạch kê đơn. Nếu bệnh tình thuyên giảm thì là phước phần của cậu, còn không thì cũng đành chịu thôi. Bà Hội nghe xong mừng rỡ dập đầu lia lịa cảm ơn. Ông thầy quay lưng đi vô nhà gom ít đồ, rồi nhanh chóng theo bà Hội lên xe hơi để về nhà. Chiếc xe dừng ở trước sân khiến cho mọi người chú ý. Ông thầy được thằng Hiệu mở cửa xe, đi theo sau bà Hội vào trong nhà. Đang tăng tốc lu bu, thấy người lạ tới, ông Hội đứng trên bậc thềm chống nạnh hỏi: "Rồi bà dẫn ai về nhà đây? Đám tang công chuyện quá trời, bà còn đi đâu mấy ngày nay giờ không biết." Bà Hội mặc kệ sự hằng học của ông, chỉ nói qua loa: "Đây là thầy Khương, tôi mời thầy về chủ trì hậu sự cho em ba." "Trời ơi, bà muốn tôi tức chết phải không? Chuyện này tôi đã nói từ đầu rồi mà, không có thầy bà gì hết." Thầy Khương mặc kệ thái độ của ông Hội, ông không ngần ngại đi đến gần quan tài xem xét, sau đó đẩy nắp hòm nhìn vô. Trong sự ngỡ ngàng của cả gia quyến và khách khứa, ông Hội liền lớn tiếng nạt nộ: "Nè cái thằng cùng đinh kìa, mày làm cái trò gì vậy?" "Tôi chỉ dòm một cái thôi. Ông bà có biết vì sao chết như bà ta đó thì không được đưa vô chôn ở phần mộ tổ tiên không? Vì người chết đột ngột để lại trần gian nhiều oán khí, sẽ phá hoại phong thủy, gia đạo xảy ra nhiều chuyện không hay. Tệ hơn là chưa siêu thoát, cứ dứt dưỡng trong nhà đó." Bà Hội đồng trấn an chồng: "Dù sao thầy Khương đây á cũng chỉ đến chủ trì lễ tang cho đúng thủ tục, không có gây hại gì. Ông cứ để thầy làm đi, để em ba còn yên lòng nơi chính suối." Nghe vợ dỗ ngọt, ông Hội lâu nay cũng quá đau khổ và xấu hổ rồi. Bây giờ mà làm lớn chuyện, người ta lại bàn tán thêm. Nên ông đành mặc kệ cho bà vợ muốn làm gì thì làm. Ông bỏ đi xuống sân tiếp đón khách khứa. Ở trong này, thầy Khương vẽ bùa đốt đi vài lần, rồi bắt đầu làm lễ cúng tế vong linh. Thầy cứ làm lễ cúng như vậy đến tận đêm, vì ngày mai là hạ táng cho bà ba, nên phải gấp rút thực hiện ngay. Qua bữa sau, khi vừa rạng sáng, trời vẫn còn tù mù vì sương lạnh, đã có đoàn người từ nhà ông Hội tiến ra nghĩa trang. Đám tang chỉ có thành viên người thân trong nhà. Phần ông Hội đang có tiếng xấu, nên chẳng có dân làng nào muốn đến đưa tiễn cho bà vợ thứ của ông. Đoàn người đi tới đâu, dàn mã bay tứ tung tới đó. Đến khi đi ngang qua con sông của làng thì có sự lạ xảy ra. Có hai người trong đội khiêng quan tài đột nhiên dừng lại, sau đó la hét rồi bỏ chạy đi mất. Vì quan tài nặng mà bị thiếu khuyết người khiêng nên nghiêng ngã về phía trước. Thấy vậy thầy Khương mới nói lớn: "Nè, mau đỡ quan tài lại, chưa hạ thổ mà bị rơi xuống đất là chuyện xui xẻo lắm đó." Vài người gia đình trong đoàn người đi đưa tang liền nhanh chóng cắt cử vô thay thế. Hai người bỏ chạy cũng nhanh chóng bị bắt lại. Thầy Khương hỏi họ: "Sao tự nhiên tụi bay chạy vậy? Làm rớt quan tài là điều cấm kỵ lắm có biết không?" Dạ thưa thầy, tại tôi còn nghe có tiếng động lạ trong quan tài, giống như có người ở trong á, còn nghe tiếng nước lỏng bỏng nữa, y hệt như lúc mình đưa đầu vô trong cái lu nước vậy đó. Đoàn người nghe xong ai cũng dựng tóc gáy. Họ quay qua nhìn nhau, biểu cảm sợ sệt. Nghĩ đến chuyện Thành Hoàng giáng tội, liền sợ bị bà lây với nhà ông hội đồng. Tuy nhiên thầy Khương áp tay vào quan tài một lúc, sau đó quay sang trấn an. Tao có nghe thấy gì đâu. Chắc là đang đi qua sông nên tụi nó nghe lộn thôi. Đứa nào sợ quá thì xin ra để người khác khuyên đi. Thầy Khương nói rồi đi lại trước đầu quan tài, thắp lên ba nén nhang, miệng lẩm bẩm cái gì đó, rồi dục đoàn người đi tiếp. Họ đem quan tài bà ba chôn vào khu mộ tổ của dòng họ ông hội đồng, nằm trên một cái gò đất cao ráo. Đám tang cuối cùng cũng thực hiện xong, nhà ông hội đồng như trút được một gánh nặng. Tối đó, thầy Khương được bà hội đồng mời lại dùng bữa cơm thân mật. Nhìn ông thầy pháp tra dáng cao nhân dị sĩ, lại xử lý đám tang gọn gàng, ông hội cũng bớt đi thái độ tiêu cực. Mâm cơm với những món xa xỉ được dọn lên, nhưng chẳng có ai ăn nổi. Thầy Khương lúc này nói về việc còn lại cần làm, đó là đi tìm cậu Hai Tính đang mất tích và xem xét bệnh tình của cô Út Châm. Được sự đồng ý của ông hội đồng, thầy Khương suy tính rồi ưu tiên cho cô Út trước. Thầy đến phòng riêng xem bệnh cho cô. Ông hội theo sát một bên. Bà hội giống không ưa gì con nhỏ đó, cho nên mặc kệ. Tới cửa phòng, thầy Khương cất tiếng gọi khẽ. Cho hỏi có phải phòng của Út Châm đây không? Bẵng hồi lâu mới có tiếng trả lời thều thào rất khó nghe. Cút đi. Lão là thầy thuốc đến coi bệnh cho cô. Cô không mở thì lão đành phải nhờ người phá cửa đó đã. Tôi không cần thầy thuốc chi hết. Biến đi. Lão biết là cô Út bị sốc vì cái chết của mẹ mình. Nhưng mà đừng như vậy mà quỷ hoại bản thân. Bệnh tình của cô làm cho ông hội lo lắng lắm. Cô nên nghĩ tới cha mình. Ông không đi, tôi chết cho ông coi. Thầy Khương thở dài, hỏi ông hội đứng kế bên. Tình trạng của Út như vậy rồi á, thì bình thường ăn uống sinh hoạt làm sao? Nó chỉ tiếp mỗi thằng Hiệu. Tụi nó chơi với nhau từ nhỏ. Nó coi thằng Hiệu như anh em trong nhà. Cơm nước đều do thằng Hiệu một tay lo hết. Thầy Khương gật gù rồi tiếp tục gõ cửa. Cô Út à, lão có thứ này muốn cho cô xem. Cô chỉ cần đưa tay ra cửa, lão hứa không động chạm gì tới cô đâu. Im lặng hồi lâu, cửa phòng hé hé mở. Cánh tay của Út ló ra sau lớp rèm tối. Thầy Khương đặt vào tay cô một cái túi thơm. Cô nắm lấy rồi nhanh chóng rút tay vào, khép cửa lại. Hai người định quay đi thì có tiếng bước chân đi tới. Là thằng Hiệu nó đem cơm đến cho cô. Thấy ông hội và thầy Khương, nó cúi đầu lễ phép. Dạ, thầy tới coi bệnh cho cô chủ hả? Ờ, tao chưa gặp được cô chủ của bầy. Cô không chịu mở cửa cho tao khám, chắc để khi khác. Dạ, tới giờ cô chủ ăn cơm rồi, xin phép thầy với ông. Ông thầy quay đi thì nghe tiếng Hiệu gõ cửa. Ừ, Út Châm ơi, anh tới đưa cơm cho em nè. Có món trà muống xào tỏi em thích nhất nữa đó. Cánh cửa hé ra nhận lấy mâm cơm, cho một lần nữa đóng sầm lại. Sau bữa tối, ai nấy về phòng nghỉ ngơi. Thầy Khương được bà hội đồng sắp xếp cho ở phòng riêng dành cho khách. Cơn mưa vẫn không ngớt từ sáng, khiến cho không khí ảm đạm ẩm mốc, mùi hơi đất ngai ngái tỏa ra khắp nơi. Ông hội đồng lòng như tơ giò nên vẫn chưa ngủ được. Ngó qua thấy bà hội đang ngủ say, ông lặng lẽ rời giường, lấy chai rượu tây trong tủ kiến, đi lại bàn ngồi trầm ngâm suy tư. Ngoài mặt ông có vẻ rất cứng rắn, nhưng thực ra bên trong tinh thần đã tan nát hết rồi. Phải chăng những thứ gia đình ông đang gánh chịu là quả báo do bao nhiêu năm qua tạo nghiệp? Ông đã ỷ quyền cậy thế, hà hiếp bách tính, cướp bóc ruộng đất, o ép người dân thắp cổ bé họng vào bước đường cùng. Ai chịu ở lại làm cho ông thì tồn tại lây lắc qua ngày. ai không chịu nổi phải bỏ xứ đi ăn xin. Ông hối hận lắm, nhưng tất cả có lẽ đã quá muộn màng. Ông cầm chai rượu mà tu ừng ực. Chỉ có rượu mới có thể giúp ông bình tâm trong lúc này. Đầu óc ông quay cuồng, đắm chìm trong men say đắng chát. Bỗng có tiếng bình bịch vang lên, làm cho ông hội đồng thoáng giật mình. Ông lắng tai nghe ngóng. Lúc này đã thấm hơi men, nhưng ông vẫn nghe rõ mồn một bên ngoài hiên có tiếng bước chân người đi trong mưa. Ông tự hỏi, đêm hôm khuya khoắt mưa gió trắng trời, ai lại đến phòng vợ chồng ông giờ này? Đợi thêm một lúc nữa thì im bặt, chỉ có tiếng mưa trút xuống rào rào trên mái ngói và đám lá chuối sau nhà. Ông mặc kệ, ngửa cổ tính uống rượu tiếp, thì cánh cửa sổ đột nhiên bật tung vì gió mạnh. Mưa táp vào căn phòng ngủ từng hồi, hơi lạnh gai người ùa vào. Ông kéo cái cổ áo ngủ bằng lụa thượng hạng lên cao, loạn choạng đi ra đóng cửa. Nhưng vừa đưa tay ra, ông giật nảy mình, mắt trợn trừng, môi mấp máy không nên lời. Bởi vì ông nhìn thấy đằng sau cái bụi cây gần đó, có một cái bóng người đang đứng lù lù dưới cơn mưa. Người kia đứng quay lưng về phía ông, trên người mặc áo phi bóng màu trắng, mái tóc dài xõa ra bết lại vì ướt. Ông sợ hãi kinh khiếp, tay nắm chặt khung cửa sổ, mặc cho từng hạt nước mưa táp vào mặt rát buốt. Tưởng bà vợ của mình hiện hồn vậy, ông gọi lớn: Bà, là bà có phải không? Bóng người kia vẫn đứng im như tượng, mặt quay vô bụi chuối, không đáp lại. Ông hội đồng gọi thêm vài ba lần nữa, kết quả vẫn như cũ: Bà còn xấu hổ chuyện với thằng Hai nên không dám gặp tôi hả? Nghe tới đó, bóng người kia hơi rung lên rồi bước đi. Vì còn thương bà, ông hội đồng liền xô cửa chạy ra ngoài. Thần trí ông bị men rượu chi phối, cộng thêm như có động lực mãnh liệt nào đó đã bắt ông phải đi theo. Ông toàn thân ướt nhẹp, mặc kệ mưa gió lạnh đến buốt da buốt thịt, cứ chạy theo cái bóng trắng phía trước. Nhưng quái lạ ở chỗ, cái bóng kia cứ cách ông tầm 4-5 thước. Dù ông có cố gắng chạy nhanh hết mức có thể để bám cho sát, thì vẫn thấy mình vẫn còn cách một đoạn khá xa, chẳng thể nào chạm tới được. Rồi cái bóng dẫn ông ra bờ sông đầu làng. Nước chảy vô cùng xiết, cuồn cuộn như lũ, màu nước đen thui tựa như mực tàu. Ông hội bây giờ mới đuổi kịp. Cái bóng đứng yên bên bờ sông, nước chạm vào mắt cá chân. Lúc này nó nghiêng mặt nhìn ông, chỉ thấy mỗi sóng mũi và đôi môi nhợt nhạt. Bỗng nhiên cái bóng trắng kia đột nhiên nhảy xuống sông, rồi lập tức bị nước lớn nuốt chửng. Ông hội đồng hốt hoảng gào thét, chạy lại nhìn xuống dòng nước, chỉ thấy sóng cuộn trào tung bọt trắng xóa. Ông đảo mắt khắp mặt sông cố tìm kiếm, thì từ giữa lòng sông, dưới mặt nước trồi lên một cái gì đó. Ông nheo mắt và hoảng loạn nhận ra chính là cái xe hơi của Hai Tính. Như có một thế lực vô hình nào đó đẩy nó lên trên và giữ cho nó vững chãi giữa dòng nước. Ông hội đồng nhìn thấy cảnh ấy thì kêu rên thảm thiết: Hai Tính, là con hả con? Con đi đâu mấy ngày nay? Cha mẹ nhớ con lắm, về với cha mẹ đi con. Ông quỳ bên bờ sông mà gào khóc. Sự lạ xảy ra, cái xe chồng chành giữa sóng nước từ từ rẽ sóng di chuyển về phía bờ đến sát ông. Bên trong xe tối đen, khi cập vào mép nước, kính xe tự động kéo xuống. Ông hội đồng vô thức đưa đầu vào xe tìm kiếm con trai. Ông nhận ra trong xe bao trùm một màu máu đỏ thẫm và mùi tanh nồng của xác chết thối rữa. Quá sợ hãi, ông định lùi đi, bỏ chạy, thì bất thình lình có một bàn tay gầy gò trắng toát thò ra, nắm đầu ông lôi vào trong. Tay chân ông giãy giụa quờ quạng khắp nơi kêu cứu. Không gian chật hẹp, toàn là máu đỏ lợm, khiến cho mọi thứ thêm tồi tệ đi. Bàn tay kia nhấn đầu ông mỗi lúc một mạnh. Ông chỉ lấp ngấp thở vài hơi cuối cùng, rồi cùng với chiếc xe chìm xuống dưới, chỉ để lại bọt nước loang loáng trên mặt sông. Ông Hội rơi vào tuyệt vọng, ngỡ rằng mình sẽ chết, thì bỗng dưng bên tai vang lên một tiếng động lớn của đồ vật đổ bể, khiến cho ông giật mình, vội vàng mở mắt ra. Chẳng có chiếc xe máu nào cả, chẳng có sông nước gì ở đây. Đập vào mắt ông vẫn là cảnh vật trong căn buồng ngủ. Dưới nền nhà kế bên chỗ ông ngồi còn vương lại những mảnh vụn của cái đèn dầu. Lúc này ông Hội Đồng hiểu được những gì xảy ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Ông uống rượu say ngủ quên trên bàn. Cái đèn do ông quơ tay làm nó rớt xuống đất, và cũng nhờ đó mà ông tỉnh giấc. Ông bần thần ngồi dậy, tim đập muốn bung khỏi lồng ngực, mồ hôi vã ra như tắm. Thấy tiếng động lớn, bà Hội đang ngủ cũng phải thức giấc, mắt nhắm mắt mở, nhìn ông biểu cảm đâm chiêu lạ kỳ. Bà ngóc đầu lên hỏi: "Khuya rồi, ông không đi ngủ đi, con ngồi uống rượu hoài vậy?" Không có gì đâu. Thôi bà ngủ tiếp đi, tôi cũng đi nằm. Bà cái mớ này để mơ vậy, tôi kêu tụi nó dọn dẹp sao?" Rồi ông trèo lên giường, tuy nhắm mắt nhưng không sao ngủ lại được, bởi giấc mơ vừa rồi sao chân thực quá. Mới sáng bảnh mắt ra đã thấy thầy Khương đứng trước cửa, tay chắp sau lưng nhìn xa xăm về phía cửa chính. Ông Hội đêm qua ngủ không trọn giấc nên thấy mệt mỏi vô cùng, đôi mắt thâm quầng trũng sâu. Thấy ông Hội, thầy Khương cúi đầu chào, sau đó hỏi han: "Lão thấy thần sắc của ông không tốt, đêm qua ông không ngủ được sao?" "Chỉ là gặp ác mộng, nhớ thằng con trai đang biệt tâm. Phần đứa con gái út bệnh nặng làm tôi lo quá, ngủ nó cứ chập chờn. Người ta nói tôi ở ác bị trời phạt, phải vậy không thầy?" "Thiên ý ra sao lão đây nào có biết, lão chỉ có thể giúp ông những việc trong khả năng mà thôi." Đang nói chuyện thì có người tiến tới khiến cho ông Hội sửng sốt, là cô Út Châm. Cô đi tới gian nhà ngoài thắp nhang cho bà ba. Suốt từ lúc xảy ra sự việc, đây là lần đầu cô bước ra khỏi phòng mình. Út Châm mặc quần vải vì những vết thương do căn bệnh lạ gây ra, trán đeo khăn tang, nhìn vào di ảnh của má mà mắt rướm lệ. Ông Hội thấy con gái thì mừng lắm: "Con khỏe rồi hả Châm?" "Con vẫn vậy thôi cha, chỉ là thấy nhớ mẹ nên ra thắp cho mẹ nén nhang." "Con cố bồi bổ cho mau khỏe lại, muốn ăn gì thì cứ nói với cha." "Dạ con biết rồi, tôi còn về phòng, ở ngoài này lạnh quá." "Con về đi, có gì cứ nói tụi người làm nó mận cho." Thầy Khương đứng gần đó nhìn cô Út Châm, trán ông nhăn lại, nét mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Ông Hội mừng trở quay qua nói với thầy: "Con gái tụi nó đỡ rồi phải không thầy? Bữa qua thầy đưa thuốc gì cho nó mà hay giữ thần vậy?" "Cái đó có phải thuốc gì đâu, chỉ là một cái túi thơm, có trộn một số loại linh dược, có tác dụng xua đuổi tà khí, mùi hương dễ chịu, giúp cho người ta tỉnh táo đầu óc. Con gái ông đâu phải bị thần thánh trừng phạt gì, đừng có nghe người ta nói bậy mà buồn lòng. Đội ơn thầy, nhờ có thầy mà tôi đỡ được phần rối ren. Nhà ông tuy xảy ra nhiều chuyện kỳ quặc, nhưng lão khẳng định không phải là do nhà ông chọc giận thần thánh gì đâu. Lão có một giả thuyết này, nhưng mà chưa thể nói ra với ông được. Lão phải theo dõi thêm một thời gian nữa mới dám khẳng định. Chỉ cần làm bây giờ là tìm cậu Hai Tính. Tối nay lão định làm lễ gọi hồn, nếu cậu nhà ông còn sống thì sẽ biết ngay thôi." "Dạ, trăm sự nhờ thầy. Đúng là ban đầu tôi cư xử không phải với thầy, mong thầy rộng lượng bỏ qua cho. Ngoài cổng có người tá điền hớt hải chạy vào, anh ta dấp té ngay trước sân. Ông Hội như mọi khi đáng lẽ đã to tiếng mắng chửi, nhưng hôm nay chỉ nhẹ giọng hỏi: "Mới sáng ra mày không đi ruộng hay sao? Chạy qua đây mận chi đó?" "Dạ, bẩm ông, người ta tìm thấy xe hơi của cậu hai ở bên bờ sông á." Ông Hội nghe xong ngã quỵ, ký ức về giấc mơ hôm qua lại ùa về. Tuy nhiên ông cố hỏi lại: Có thấy cậu mày ở trong xe không?" "Dạ, không thấy cậu, mà thấy "Thấy cái gì mày nói mau đi." "Dạ, ở trong xe là xác của bà ba." Lần này tới lượt thầy Khương trợn mắt, từng nếp nhăn trên mặt ông xô lại. Thầy hỏi lại vài lần nhưng không tin vào thứ mình vừa nghe. "Chính tại tôi hạ táng bà ba mà, sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy? Với lại nếu như cậu hai bị tai nạn rớt xuống sông, qua nhiều ngày như vậy rồi, chiếc xe phải theo dòng nước mà trôi mất chứ, sao lại còn quanh quẩn ở đây được?" Ông Hội đồng nhìn thẳng, tỏ ý kiên quyết: "Bây giờ phải ra tận nơi coi mới biết được, chính mắt thấy tao mới tin." Ngày sau đó, cả nhà ông Hội đồng kéo nhau đi ra. Từ xa xa đã có nhóm người tụ tập đứng chỉ trỏ kính cả một khúc sông. Thấy người nhà ông Hội liền dạt ra, chỉ dám đứng từ xa mà len lén nhìn. Đập vào mắt ông Hội chính là cái xe hơi độc nhất chỉ riêng nhà ông có. Vị trí nó dạt vào giống hệt như giấc mơ của ông đêm qua. Ông bần thần hồi lâu, không tin vào những gì mình thấy. Và kinh hoàng hơn, bên cạnh cái xe chính là cái xác đang phân hủy của bà ba. Nó trương phình lên vì bị ngâm nước quá lâu, rất khác so với lúc đem chôn. Ông Hội đồng như phát điên, quay qua hỏi thầy Khương: "Ông nói đi, chuyện này là sao? Hai bữa trước chính ông là người đóng nắp quan tài mà, còn đóng đinh nhọn vô bốn góc cho chắc chắn. Sao bây giờ xác bà ấy lại xuất hiện ở đây?" Thầy Khương cũng đứng hình. Bao nhiêu năm làm thầy pháp, ngay chính thầy cũng không hiểu được cái sự việc quái dị gì đang diễn ra ở trước mắt đây. Thầy đành chống chế: Chắc là có kẻ gian đạo trộm mộ vợ ông để lấy vàng bạc của cải gì đó chôn theo chăng?" Ông Hội đồng chỉ vào cổ tay của bà ba đang đeo đầy vòng vàng trang sức, chính tay ông đeo cho bà lúc tẩm liệm. "Nếu mà đào mộ để lấy vàng, sao còn y nguyên ở đây chứ? Mà nó trộm xong thì thôi, đem xác bả bỏ vô xe mất tích này để làm chi?" Thầy Khương không thể trả lời, chỉ đành câm nín. Ông Hội đồng lại tiếp tục hỏi, giọng điệu đã vô cùng nóng nảy: "Rồi cái xe ở đây thì thằng con tôi đâu?" Mọi việc càng lúc càng rối rắm. Việc duy nhất bây giờ có thể làm là đi tới khu mộ mã của ông Hội, kiểm tra coi có đúng là huyệt bà ba bị đào lên hay không. Đến nơi thì mọi người lại càng ngạc nhiên. Chỗ mộ phần của bà ba vẫn y nguyên, chứng tỏ không có dấu vết đào bới. Thầy Khương rung rung chỉ tay vào đó: "Nếu xác bà vợ thứ của ông ở ngoài sông, vậy ở bên trong quan tài phía dưới lòng đất kia là ai chứ?" Ông Hội quát nạt sai biểu đám gia đình: "Tụi bay đạo lên cho tao, càng nhanh càng tốt." Đám người xúm vào, người xúc cát, người hút đất. Chẳng mấy chốc mà đất đã được môi lên hết. Bên dưới chỉ còn lại cổ quan tài gỗ quý trơ trọi ở chính giữa. Thầy Khương nhảy xuống ngay. Ông kiểm tra kỹ những cây đinh nhọn thì vẫn còn y nguyên. Liền dùng cán búa gỡ từng chiếc đinh một. Đến khi nhổ hết ra, ông dùng tay nại mạnh, nắp quan tài từ từ hé ra. Ông Hội đồng như muốn té xỉu tại chỗ. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc lên. Trong cái quan tài nước ngập phân nửa màu đục ngầu, có xác một người mặc áo sơ mi trắng, áo vest bên ngoài, chân mang giày tây, gương mặt lở loét bong tróc, làn da tím tái vì bị ngâm trong nước lâu ngày. Có thể nhìn rõ những chỗ cá rỉa. Tuy cái xác đã biến dạng, nhưng tất cả mọi người ở đó vẫn nhận ra đó chính là Hai Tính. Bà hội đồng cũng có mặt, thấy xác con trai, bà gào lên ngất xỉu mấy bận. Ông hội đồng mắt đỏ que, hằn lên tia máu. Ông túm cổ áo thầy Khương: "Thầy giải thích cho tôi ngay, chuyện quái quỷ gì đây hả?" Thầy Khương trợn mắt kinh ngạc, không thể giải đáp nổi bí ẩn này cho ông hội. Thầy chỉ đành im lặng. Ông hội đẩy thầy ngã về phía sau. Thầy ngã dúi dụi, quần áo lấm lem. Ông chỉ tay thẳng mặt thầy mà đai nghiến: "Đồ cái thứ lừa đảo, ông định nhân lúc nhà tôi rối rẹt nhảy vô kiếm chắc chứ gì? Tôi đã nghi từ đầu rồi mà." Thầy Khương lúc này bị xúc phạm, nóng giận mà đáp: "Lão đây là thật tâm muốn giúp gia đình ông, không hề có vụ lợi. Vậy mà nay gặp chuyện chưa rõ đầu đuôi ra sao, ông đã lăng mạ chửi rủa lão. Thôi thì lão không giúp ông nữa, cả nhà ông chuẩn bị nhận báo ứng đi là vừa." Nói xong ông đứng dậy, dứt áo trời đi ngay, bỏ lại ông hội một mình quỳ bên nấm mộ vừa mới bị quật lên. Quý khán giả vừa nghe xong phần đầu tiên của Oán Tình Phủ Hội Đồng Dinh, một sáng tác của Triết Sâm. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.